Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, đem hắn đinh đinh cắt bỏ. Suy suy, một đạo lưu quang hoa phá thiên tế, đánh vào vòng bảo hộ bên trên. Linh Uyên thành cường đại vòng bảo hộ tại sư si yêu đế liên tục cường độ cao công kích phía dưới. Rốt cục hóa thành bọt biển tan vỡ. Cái kia đạo lưu quang năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Hướng trong thành tối cao tòa thành vọt tới, đem kia tòa thành bên trên nửa bộ đoạn oanh thành bột mịn. Vòng bảo hộ phá vỡ trong nháy mắt, sư si yêu đế thần thức trước tiên quét tới, để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, thành nội kim cương cường giả tuy nhiều, nhưng lại cũng không có phát hiện có thiên quân cường giả. Phượng Loan không tại, đánh giết con của hắn người trẻ tuổi kia hắn cũng không có dò xét đến. Hắn cũng mặc kệ, thân thể hóa thành gió mát, hướng trong thành bay đi, trên người yêu đế chi uy trấn áp mà xuống, để trên tường thành quân sĩ toàn bộ không chịu nổi gánh nặng. Ầm vang quỳ rạp xuống đất, chết, toàn bộ đều phải chết. Cái kia song hiện ra u quang mắt tam giác, trong thành kim cương cường giả trên thân đảo qua, quát khẽ một tiếng, liền muốn đánh ra từng đạo lưu quang quét ngang toàn thành cường giả. Ông, đúng lúc này, toàn bộ thành trì đều phát sáng lên, tựu tựa như trong đêm tối dấy lên từng đầu hỏa xa. Một cỗ khí tức cường đại theo thành nội dâng lên, đứng vững sư si yêu đế uy áp, để toàn thành võ giả lại có thể động. Hưu, hai đạo nhân ảnh theo trong thành mà lên, là một nam một nữ, nam rõ ràng là võ minh điện chủ, nữ thì là cổ trưởng lão, hai người còn không có bay lên giữa không trung, cửu thiên chi tượng hai viên tinh thần cũng phát sáng lên. Hai vệt thần quang như ngân hà rủ xuống mà xuống, chuẩn bị không sai đánh chúng vào hai người, không có vào các nàng trong thân thể không thấy. Cái này, cửu thiên tinh thần chi lực, đây là cái gì đại trận, tại sao có thể mượn nhờ cửu thiên tinh thần chi lực võ minh lại có như thế thần kỳ đại trận. Khó trách đại đế muốn chúng ta hướng bên này rút lui. Chẳng lẽ đã sớm biết võ minh có đại trận này hoặc là liền là liên hợp võ minh cùng một chỗ chém. Giết sư si yêu đế. Phía dưới theo thanh phượng thành nội rút lui tới kim cương cường giả. Tướng quân thống lĩnh bọn họ nhìn lên bầu trời khí tức dọa người võ minh điện chủ cùng cổ trưởng lão. Toàn bộ lộ ra vẻ không dám tin, cũng nhỏ giọng nghị luận không ngớt. Hai người tại thời khắc này khí tức thế nhưng là đạt đến thiên quân cảnh. Không thể so với Phượng Loan phải kém. Phía dưới không thiếu có cùng võ minh giao hảo gia tộc tử đệ. Giờ khắc này nội tâm càng là kinh ngạc không thôi. Bình thường không lộ liễu bí ẩn. Điệu thấp đến làm cho tất cả mọi người không để mắt đến bọn hắn tồn tại võ minh. Lại có như thế thế lực cường đại rất nhiều người càng là âm thầm sợ hãi. Võ minh có được như thế thế lực cường đại, lại mặc cho 15 đại siêu cấp gia tộc đè ép bọn hắn muốn làm gì bọn hắn tại mưu đồ cái. Gì, sư si yêu đế cũng bị hù dọa, con người chỗ sâu lộ ra một tia ngưng trọng. Thế giới này chúa tể vì sao là nhân tộc cũng là bởi vì nhân tộc có được các loại thần kỳ bảo vật. Thần thông. Trận pháp, yêu tộc mặc dù đạt tới yêu đế sau có thể hóa hình cùng nhân tộc đồng dạng. Nhưng yêu tộc liền là yêu tộc, nhân tộc không có khả năng đem rất nhiều thần thông, cấm chế, pháp bảo truyền thụ cho yêu tộc. Võ minh điện chủ họ Tần, tên một chữ một cái chữ Sơn. Hắn cùng cổ trưởng lão dùng thiên cơ đại trận mượn cửu thiên tinh thần chi lực. Tạm thời tăng lên tới thiên quân cảnh về sau, cũng không có chủ động xuất kích, chỉ là đứng ngạo nghễ trời cao. Nhìn chằm chằm sư si yêu đế, Tần Sơn thoáng có chút tròn mép trên mặt đều là lạnh lẽo chi sắc. Ánh mắt bén nhọn tại sư si yêu đế trên thân quét qua. Quát khẽ, sư si yêu đế, Linh Uyên Thành không có địch nhân của ngươi, võ minh cũng vô ý đối địch với ngươi, nhanh chóng thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Sơn câu nói này nói đến rất có nội hàm, hắn mịt mờ biểu thị Phượng Loan cùng Giang Giật cũng không trong thành. Chúng ta không muốn cùng ngươi khai chiến, ngươi nếu là cưỡng ép muốn khai chiến, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Sư si yêu đế trần chờ, trong thành này đại trận cổ quái như vậy, có thể đem hai tên kim cương cường giả tăng lên tới thiên quân. Mặc dù cái này hai tên thiên quân hắn cũng không e ngại, nhưng nếu là trong thành này còn lại quỷ dị đại trận đâu trong lòng của hắn cũng minh bạch. Đây là Phượng Loan cùng Giang Giật kế mượn đao giết người. Hắn nếu là cùng hai người này khai chiến, vạn nhất Phượng Loan bọn người ẩn núp một bên đánh lén. Hậu quả không thể tưởng tượng, bất quá rất nhanh, hắn cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì trên tường thành một đội quân sĩ mắng lên, ha ha ha, sư si tiểu nhi, sợ rồi sao ngươi cái tạp chủng yêu tộc, dám phạm nhân tộc ta đại lục, hôm nay định đem ngươi đầu cắt bỏ làm bồn tiểu, làm cái gì cái bô trực tiếp chặt thành một vạn khối. Ngươi ta nấu chia ăn chi, nghe nói yêu đế thịt là một khối có thể tăng trưởng 100 năm thọ nguyên. Trễ chút chúng ta liền đem này cẩu thí yêu đế đem ninh nhừ. Làm chết cái này tạp chủng yêu đế, bọn tỉ muội công kích, đem hắn đinh đinh cắt bỏ, sư si yêu đế con của ngươi liền là lão nương giết. Lão nương để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, nhìn cái gì vậy đến a, đến giết lão nương a, lão nương đứng tại cái này cho ngươi giết, ngươi cũng giết không chết. Phi, thứ hèn nhát, mấy trăm nữ quân sĩ chống nạnh, tức miệng mắng to tràng cảnh cỡ nào hùng vĩ phượng minh đại lục nữ tử vi tôn. Những cô gái này bình thường tự làm mưa làm gió, khi nhục nam nhân làm vui, giờ phút này càng là đem sư si yêu đế xem như bản thân nam sủng nhục mà. A a a, sư si yêu đế làm hoang vu trong Đông Hải một phương bá chủ, khi nào nhận qua loại này điều khí thoáng cái đỏ ngầu cả mắt, cái gì đều mặc kệ trực tiếp bảo tàu, hai tay quang mang lấp lánh, từng đạo lưu quang xé rách trời cao đối thành trì ầm vang phóng tới. Giết! Tần Sơn cùng cổ trưởng lão bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể nghênh chiến. Sư si yêu đế bạo tàu, giống như hai người xuất thủ toàn bộ Linh Uyên Thành đều sẽ biến thành phế tích. Không có thiên cơ đại trận, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hưu, hai người hóa thành hai đạo bóng đen, như giao long hướng sư si yêu đế bay đi. Trên tay sáng lên thất thải quang mang, phân biệt ngưng tụ tinh thần chi lực, đánh ra công kích. Ông, tinh thần chi lực vừa ra, thiên địa rúng động, phía dưới rất nhiều nhân loại võ giả tức thì bị chấn áp đến động đều không động được. Loại kia kinh khủng uy áp tựa như bầu trời có một viên tinh thần hướng mặt đất đánh tới, để bọn hắn kinh cụ đắc linh hồn kém chút sụp đổ. Hừ, chết, toàn bộ đều phải chết. Sư si yêu đế giống dài một tiếng, thân thể kim quang lóe lên, đột nhiên biến ảo, biến trở về bản thể, biến thành một cái chiều cao vài chục trượng kình thiên cự thú. Hắn vỡ ra miệng rộng phun ra hai đạo hàn lưu, phân biệt hướng Tần Sơn cùng cổ trưởng lão vọt tới. Hàn lưu vừa ra, toàn bộ thế giới đều yên lặng, trong thành mấy chục vạn đại quân, còn có võ minh gần 10 vạn người tại thời khắc này đều cảm giác bị đóng băng. Há mồm đều không phát ra được một tiếng hét thảm, ngoại trừ chút ít kim cương cường giả bên ngoài, những người còn lại trên thân toàn bộ kết băng, hóa thành băng điêu. Yêu đế yêu thuật, lại kinh khủng như vậy. Thành Bắc rừng cây nhỏ giang giật cùng Phượng Loan Thanh Ngư cũng cảm nhận được loại kia kinh khủng. Cực hàn, Phượng Loan biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía răng giật nói, công tử, chúng ta xuất kích a, nếu không thành nội con dân đều muốn tươi sống chết rét. Không vội, răng giật lắc đầu, trầm giọng nói, có thiên cơ đại trận uy áp sinh ra chống cự hàn khí. Người bên trong thành trong thời gian ngắn còn chưa chết, lại chờ chút. Oanh, thành nam bộc phát ra kịch liệt bạo tạc, răng giật cùng Phượng Loan thần thức vội vàng lặng yên tìm kiếm. Hai người ánh mắt đồng thời sáng lên. Thần trí của các nàng có thể dò xét, sư si yêu đế cái kia khổng lồ thân thể bị tinh thần chi lực đập bay. Bên trái thân thể còn có một cái rõ ràng lõm đi vào thủ ấn. Kia to lớn sư trong miệng tiên huyết tràn ra, rõ ràng thụ thương, ngược lại Tần Sơn cùng cổ trưởng lão bên kia thảm hại hơn. Cổ trưởng lão toàn bộ thân thể đều đông lạnh thành băng côn. Âm vang hướng phía dưới rơi đi, đập ầm ầm trên mặt đất, sinh tử chưa biết, Tần Sơn tốt đi một chút. Nhưng là toàn thân cũng kết băng, thân thể lạnh đến run không ngừng. Cổ trưởng lão, Tần Sơn thần thức quét qua, nhìn thấy cổ trưởng lão ngũ tạng lục phủ đều bị đông cứng hỏng. Coi như đi cứu sống cũng là phế nhân. Hắn lập tức giận tím mặt, vừa rồi nếu không phải cổ trưởng lão liều mạng công kích, giờ phút này chết nhưng chính là hắn. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên đau xót một tiếng, thân thể hóa thành như thiểm điện sư si yêu đế phóng đi. Trong tay thất thải quang mang lấp lánh, trên người sở hữu tinh thần chi lực không cần tiền đổ xuống mà ra. Giết! Thành Bắc bên ngoài răng giật động, hắn quát khẽ một tiếng, thân thể như u hồ trước tiên hướng phía trước vọt tới. Phượng Loan cùng Thanh Ngư trong mắt sát cơ lóe lên, hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Chương 552, răng giật hội trốn sau. Công kích, thành nam thành trên tường bộ phận thực lực cường đại kim cương cường giả toàn bộ động. Mặc dù các nàng thân thể bởi vì hàn khí trở nên rất là cứng ngắc trì độn, nhưng như thế thời cơ các nàng còn không biết công kích liền là ngu ngốc rồi. Suy suy, hơn 10 tên kim cương ngũ trọng trở lên cường giả đem các loại đạo văn công kích, nguyên lực công kích, đặc thù thần thông toàn bộ hướng thành nam giữa không trung Sư Sĩ Yêu Đế chút xuống mà đi. Sư Sĩ Yêu Đế nổi giận vừa hô, trên thân sáng lên một cái hải lam sắc hộ thuẫn, không lọt vào mắt những cái kia kim cương cường giả công kích. Thân thể hóa thành tàn ảnh, ở giữa không trung lấp lóe Nazi, tránh né Tần Sơn bắn ra tinh thần chi lực công kích. Yêu Đế cùng Thiên Quân sở dĩ cường đại, một điểm rất trọng yếu, bọn hắn có thể sử dụng nguyên lực yêu lực ngưng kết thành nguyên lực thần thuẫn. Thần thuẫn bất phá, bọn hắn liền là bất tử chi thân. Thần thuẫn quá mạnh, phổ thông công kích căn bản oanh bất phá. Những này kim cương cường giả công kích cùng thần thông nhìn hung tàn, nhưng là căn bản không đủ gây sợ. Hắn duy nhất e ngại liền là tinh thần chi lực, vừa rồi cũng là bởi vì khinh thường tinh thần chi lực mới bị kích thương. Hắn không hiểu có loại cảm giác giống như cho cái này tinh thần chi lực đánh trúng, hoặc là hắn yêu lực thần thuẫn cũng sẽ lập tức vỡ tan. Vù vù, Tần Sơn công kích mặc dù nguyên nguyên không dứt, Sư Sĩ Yêu Đế bản thể cũng đại, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, Tần Sơn mỗi lần công kích đều chỉ có thể đánh trúng hắn tàn ảnh, căn bản không có cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Mắt thấy bên trong thân thể của mình tinh thần chi lực càng ngày càng ít, Tần Sơn âm thầm kêu khổ, nội tâm đối Phượng Loan cùng Giang Giật giận mắng không thôi. Hiu, đúng lúc này, phía bắc bầu trời một đạo hồng ảnh phá không mà đến. Phượng Loan rốt cuộc đã đến, nương theo lấy người nàng mà đến, còn có một màn cực kỳ quỷ dị hình tượng, sau lưng của nàng bầu trời từng mảnh bị hắc vân bao phủ. Hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón, hắc làm cho người khác tim đập nhanh. Sư Si, dám phạm nhân tộc ta đại lục, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Phượng Loan một thân ngũ thải hà bào, phía sau hắc vân dày đặc, uy thế kinh thiên, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, nàng thân thể như điện phóng tới, hai tay múa hắc ám đạo văn phóng thích, toàn bộ nam thành trên không toàn bộ biến thành đen kịt một màu. Mê hồn đại pháp, thành đông dưới tường thành cũng vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh. Thanh Ngư thân thể mà lên, nàng giữa hai hàng lông mày sáng lên một vệt kim quang. Kim quang kia như một đầu vặn vẹo như độc xà bay đi, trong nháy mắt chui vào giữa không trung bị hắc ám thôn phệ Sư Sĩ Yêu Đế bản thể bên trong. Còn không công kích ngay phía trước không khác biệt phóng thích tinh thần chi lực. Tần Sơn bị Phượng Loan ra sân hấp dẫn, bản năng dừng một chút, còn tốt hắn trong tai lập tức vang lên Phượng Loan thanh âm. Hắn cắn răng hướng phía trước đột nhiên đem còn lại tinh thần chi lực chút xuống ném ra. Giờ phút này hắn cũng bị hắc ám đạo văn bao phủ, căn bản thấy không rõ bốn phía tình huống, hắn cũng mặc kệ, theo Phượng Loan chỉ thị đập loạn một trận. Hưu, thành tây dưới tường, Giang Giật như một đạo u hồ vọt tới, chỉ là hắn còn không có vọt tới Sư Sĩ dưới thân. Trước mắt thế giới tự biến thành đen kịt một màu, thần trí của hắn cũng căn bản khóa chặt không được Sư Sĩ bản thể. Công tử, Sư Sĩ khoảng cách tại ngươi trái phía trước vạn trượng không trung. Nhanh, chúng ta liên thủ công kích. Phượng Loan truyền âm kịp thời vang lên, Giang Giật nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn, được đầu hướng bên trái đằng trước phóng đi. Trong lòng âm thầm tính toán lấy khoảng cách, mấy cái trong chớp mắt hắn đã vượt ngang vạn trượng khoảng cách. Thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, tay phải hỏa long kiếm xuất hiện, u minh quỷ hỏa xuất hiện, hai đầu hỏa long mang theo u minh quỷ hỏa gào thét mà đi. Ngao ngao, một đạo chấn thiên tiếng giống vang lên, bốn phía hắc ám dần dần nhạt đi, Giang Giật bọn người đồng thời thần thức hướng giữa không trung Sư Sĩ Yêu Đế quét tới. Lại toàn bộ vô cùng ngạc nhiên, Phượng Loan, Tần Sơn, Giang Giật, Thanh Ngư, còn có hơn 10 tên kim cương ngũ trọng cường giả một kích toàn lực. Sư Sĩ Yêu Đế ngạnh kháng nhiều người như vậy công kích lại không có chết Hoang Vu Đông Hải xếp hạng năm vị trí đầu Yêu Đế, lại cường hoành như vậy. Bất quá Sư Sĩ Yêu Đế giờ phút này bộ dáng cũng rất thảm. Khổng lồ thân thể bị bắn ra mấy cái hang lớn, bụng dưới tức thì bị đốt ra vô số cái hang lớn. Bên trong nội tạng đều bị thiêu hủy một mảnh, huyết thủy tuôn trào ra. Bên dưới không trung lên huyết vũ, hắn yêu lực thần thuẫn quả nhiên ngăn không được tinh thần chi lực công kích. Hắn thực lực mặc dù cường hoành, nhưng ở vừa rồi cũng trúng hắc ám đạo văn, tạm thời không cảm ứng được tình huống bên ngoài, sau đó lại bị Thanh Ngư mê hồn đại pháp quấy nhiễu phán đoán. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt thời gian hắn liền tỉnh ngộ tới, nhưng Tần Sơn Giang Giật cùng Phượng Loan công kích đã đến. Những cái kia kim cương ngũ trọng cường giả công kích cũng theo sát phía sau tới. Ngao ngao, hắn nổi giận đại hống hai tiếng, to lớn trong con ngươi đều là nổi giận, thân thể lóe lên lại không chạy trốn, ngược lại hướng phía dưới Giang Dật vọt tới. Giang Dật khí tức hắn quá quen thuộc, coi như thụ trọng thương, nhưng cũng trước tiên tự khóa chặt hắn. Nhân loại tạp toái, giết nhi tử ta, đồ ta bộ hạ, hôm nay bản đế cho dù chết, cũng muốn chém giết ngươi. Sư Si yêu đế kỳ thật rất rõ ràng, hắn nếu là cưỡng ép chém giết Giang Dật, sợ là hôm nay đi không được, muốn vĩnh viễn lưu tại cái này, chờ Phượng Loan lại phóng thích hắc ám đạo văn, hắn tuyệt đối phải vẫn lạc. Nhưng Giang Dật xuất hiện, để trong lòng hắn tức giận đạt đến cực điểm, mà lại hắn bụng dưới cùng nội tạng cũng là bị Giang Dật hỏa diễm thiêu hủy. Người để hắn cứ như vậy thối lui, làm sao cam tâm? Suy suy, cái kia thân hình khổng lồ tựa như núi cao gào thét mà xuống. Đừng nói trên người hắn đều là bạo ngược thú uy, coi như không phóng thích bất kỳ khí tức gì, đều để người cảm giác ngạt thở, tay chân bất lực, hắn to lớn sư miệng há to khai, tại Phượng Loan bọn người không có kịp phản ứng trước đó, phun ra một đạo to lớn hàn lưu, bắn thẳng đến Giang Dật. Công tử cẩn thận, công tử mau trốn. Hai đạo truyền âm tại Giang Dật trong tay nổ lên, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Giang Dật mà chết, hai người cũng muốn chết a, mà lại trong khoảng thời gian này đến, hai người tựa hồ quen thuộc Giang Dật sự tồn tại của người này. Giờ khắc này bản năng lo lắng an nguy của hắn, Giang Dật hội trốn sao? Đương nhiên sẽ không, đương nhiên, hắn là trốn không thoát. Hắn thuấn di là cần thời gian, hàn lưu còn không có phóng tới. Hắn toàn thân đều cảm giác kết băng, sợ là còn không có thuấn di liền sẽ bị tươi sống chết cóng. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới trốn. Trong tay hắn hỏa long kiếm bên trên hỏa long châu bên trong, liên tục không ngừng toát ra u minh quỷ hỏa đem hắn toàn thân đều bao phủ. Hàn lưu hắn căn bản không sợ, hắn u linh quỷ hỏa nhiệt độ cỡ nào cao, có lẽ cái này hàn lưu có thể đem Phượng Loan đều cho tươi sống chết cóng, nhưng lại đông lạnh không chết hắn. Quả nhiên. Quỷ hỏa vừa ra, trên người hắn hàn ý suy giảm, trong tay hắn hỏa long kiếm cũng đột nhiên đánh xuống, mang theo từng đoàn u minh quỷ hỏa gào thét mà đi. Ừ, sư si yêu đế lúc đầu nhanh chóng hướng phía dưới bay tới. Ý đồ tại Giang Dật đông thành tượng băng về sau, đem hắn thi thể xé thành mảnh nhỏ, dùng phát tiết mối hận trong lòng, lại nhất thời quên đi Giang Dật trên người có kinh khủng hỏa diễm. Tốc độ của hắn quá nhanh, giống như còn không né tránh. Đem lập tức cùng kia đầy trời quỷ hỏa chạm vào nhau. Cái này hỏa diễm kinh khủng, hắn phi thường tinh tường, coi như không chết cũng sẽ lần nữa trọng thương. Lui, vẫn là liều chết chém giết Giang Dật. Sư si yêu đế rối rắm. Bất quá một giây sau hắn đã không cần xoắn suýt, bởi vì Giang Dật tay trái sáng lên một đạo thất thải quang mang. Từng đạo năng lượng bảy màu trong tay hắn hội tụ, sẽ ngưng tụ thành công kích phóng thích mà ra. Tinh thần chi lực. Hắn trước kia chưa từng cùng nhân loại thiên quân cường giả giao chiến qua, không hiểu gì cái này tinh thần chi lực, nhưng vừa rồi Tần Sơn hắn đã thật sâu thể hội tinh thần chi lực bá đạo cùng hung tàn, lập tức cũng không dám lại liều mạng. Giống như liều mạng, hắn có thể hay không giết chết Giang Dật không biết, hắn đã bị đả thương nặng, tuyệt đối sẽ bị Giang Dật tinh thần chi lực cùng hỏa diễm cho đốt giết. Nhưng mà hắn thân thể vừa mới hướng bên cạnh tránh ra, lại cảm giác phía trước đen kịt một màu. Một đầu kim sắc tiểu xà cũng gào thét mà đến, vô thanh vô tức chui vào bên trong thân thể của hắn, để linh hồn hắn run lên mê mang. Phượng Loan cùng Thanh Ngư lần này không có vờ ngớ ngẩn, công kích tới rất kịp thời. Chết! Giang Dật nhếch miệng nở nụ cười âm u, trong tay ngưng tụ tinh thần chi lực, hóa thành một thanh lợi kiếm hướng sư si yêu đế bụng dưới vọt tới. Hỏa long kiếm cũng như thiểm điện không ngừng đánh xuống, mang theo từng đoàn u minh quỷ hỏa hướng sư si dũng mãnh lao tới. Chương 553, truy sát nghịch tặc. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng nổ, bầu trời hắc vân lại dần dần tán đi, toàn trường ánh mắt cùng thần thức trong nháy mắt khóa chặt không trung sư si yêu đế. Xem xét phía dưới mọi người lần nữa động dung, cái này sư si yêu đế lại còn chưa có chết, đương nhiên, lần này sư si yêu đế càng thảm hơn, bụng dưới cơ hồ bị đánh nát. Nội tạng hoàn toàn mơ hồ cùng cháy đen, toàn thân đều là huyết, trên thân khí tức yếu đến đáng thương, khổng lồ thân thể đang bị Giang Dật công kích cường đại lực đẩy đánh cho hướng không trung vọt tới. Huyết dịch theo hắn to lớn trong thân thể tràn ra, hóa thành một mảnh huyết vụ bay lả tả giữa không trung. Ngao, hắn ở giữa không trung phát ra một tiếng rên rỉ,

đi Phượng Minh đại lục các tiền bối đường xưa, nguy hiểm quá lớn, bị Võ Điện Thiên Quân sứ giả chặn giết khả năng đạt tới 6 thành trở lên. Đi phía Nam tốn hao thời gian quá lâu, y phiêu phiêu thế nhưng là nói trước 20 tuổi đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong. Dư Ôn mới có thể nói cho hắn biết làm sao đi tìm nàng. Hắn đã 18, thời gian 2 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói trưởng chân tâm cũng không dài, đã xác định, hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn luôn luôn lôi lệ phong hành, đem trong tay xương cá ném một cái. Hắn lấy ra địa đồ cẩn thận xem xét, đem Phượng Minh đại lục cùng Đông Hoàng đại lục ở giữa đại lục toàn bộ nhìn một lần. Sắc mặt hắn cũng rất nhanh trầm xuống. Phượng Minh đại lục phía đông bắc là Diệu Nhật đại lục. Bất quá giờ phút này bọn hắn đã sớm vòng qua cái này đại lục. Diệu Nhật đại lục đến Đông Hoàng đại lục, ở giữa còn tách rời ra 4 cái đại lục, theo thứ tự là Thú Nhân đại lục, Phi Mã đại lục, Thụ Thần đại lục, Ám Ảnh đại lục. Thú Nhân đại lục cùng Thụ Thần đại lục không đáng để lo. Do Thiên Tinh đại lục còn muốn nhỏ, có hay không thiên quân cường giả còn hai chuyện, cho dù có một cái, các nàng cũng có thể tùy ý đối phó. Để Giang Dật rất lo lắng là Phi Mã đại lục cùng Ám Ảnh đại lục. Trong đó Phi Mã đại lục so Phượng Minh đại lục còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bên trong có bao nhiêu thiên quân cường giả, sợ là chỉ có Lỡ Thiên mới biết. Vượt ngang dị tộc đại lục, bị phát hiện khả năng đạt tới 7 thành. Cũng tỉ như Giang Dật đi vào Phượng Minh đại lục, trong nháy mắt tự bị nhìn xuyên, mà một khi bại lộ thân phận, sẽ bị coi là gian tế, gặp vô cùng vô tận truy sát, người chết chim chỉ lên trời, mặc kệ, trời sáng tựu lên đường đi Thú Nhân đại lục. Giang Dật quyết định, thu hồi địa đồ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chuẩn bị bế quan lĩnh hội vu thuật. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một chút thanh âm kỳ quái, thanh âm kia tại báo tấu âm thanh bên trong, rất là yếu ớt. Giống như Giang Dật không phải thính lực rất biến thái, là tuyệt đối không thể nghe được. Thanh âm gì? Hắn nhướng mày, theo bản năng vận chuyển một tia nguyên lực đi trong lỗ tai. Thính lực thoáng cái gấp trăm lần tăng cường, vừa nghe xong hắn lập tức con mắt mở tròn vo, ánh mắt xuyên thấu qua lều vải màn cửa, khóa chặt cách đó không xa một cái lều vải. Thanh âm là từ đối phương lều vải phát ra, tận lực áp chế một chút. Nhưng giờ phút này hắn thính lực tăng cường tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Kia là, nữ tử tiếng rên rỉ, vừa rồi Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều tiến vào cái kia lều vải. Một mực chưa hề đi ra, giờ phút này còn truyền ra thanh âm như vậy, hai người đang làm gì Giang Dật không cần nhìn đều biết. Phượng Loan cùng Thanh Ngư là kỳ tình người yêu, hai người yêu nhau nhiều năm, điểm ấy Giang Dật rất rõ ràng. Tại Thanh Phượng Thành tòa thành bên trong, Phượng Loan đập Thanh Ngư một trường. Giang Dật cũng có thể cảm nhận được Thanh Ngư nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng. Vừa rồi hai người ở trong biển tắm rửa, lẫn nhau vuốt ve, hắn còn dò xét đến hai người trong ánh mắt tình dục. Lại không nghĩ rằng hai người tiến trong chướng bồng, tại cái này dã ngoại hoang vu lại làm lên như thế cảm thấy khó xử sự tình. Vẫn là nữ nữ, lộc cộp, Giang Dật nuốt mấy cái nước bọt, trong đầu hiển hiện Thanh Ngư cùng nàng thị nữ triển miên hình tượng. Lại huyễn tưởng thoáng cái Thanh Ngư cùng Phượng Loan thời khắc này hình tượng. Lập tức cảm giác tà hỏa hạ vọt, miệng đắng lưỡi khô, hắn mãnh liệt áp chế chính mình nhô ra thần thức đi rình coi ý nghĩ. Nhưng ý niệm này không tầm thường còn tốt, cùng đi tựa như liệu nguyên chi hỏa không thể vãn hồi. Hắn tự chủ một mực rất cường đại, tâm tính cũng rất ổn trọng, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái đồng tử thân. Đối với việc này bản năng tràn ngập huyễn tưởng, rất là ước mơ. Cái kia thiếu nam không động tình thiếu nữ kia không hoài xuân 17-18 tuổi chính là độ. Tuổi huyết khí phương cương, giờ phút này Giang Dật không có lao ra, đã coi như là định lực phi phàm. Ông, cuối cùng hắn vẫn là không có thể chịu lại, thần thức không bị khống chế dò xét ra ngoài, như im ắng mưa phùn tiềm nhập đối diện trong chướng bồng. Quét xuống một cái, càng là hổ khu run lên, Phượng Loan cùng Thanh Ngư quả nhiên tại làm không biết xấu hổ không có nóng nảy sự tình. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, nhưng tư thế lại là dựng ngược, hai cái đầu đều lẫn nhau vùi vào đối phương giữa hai chân. Hình tượng quá đẹp, Giang Dật cũng là say, hắn ép buộc chính mình trong nháy mắt thu hồi thần thức. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục nhìn trộm xuống dưới, hắn liền xem như thần cũng sẽ cầm giữ không được. Dưa hái xanh không ngọt, Giang Dật ngươi không thể dậu đổ bìm leo, nếu không ngươi cùng cầm thú có gì khác biệt bản tâm. Sơ tâm, bản tính. Giang Dật yên lặng nhắc tới vài câu, thật sâu ít mấy hơi, lại chậm rãi bình phục lại, rất nhanh ngồi xếp bằng nhập định. Không sai, hắn giờ phút này coi như xông vào đối diện trong chướng bồng. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, chắc hẳn Phượng Loan cùng Thanh Ngư liền sẽ ngoan ngoãn chủ động hiến thân. Hắn có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, đùa bỡn hai người mỹ diệu thân thể, nhưng hắn rõ ràng hơn, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đối với hắn mặc dù không thế nào chán ghét, nhưng nội tâm khẳng định vẫn là rất mâu thuẫn, càng sẽ không sinh ra yêu thương, chủ động tới hoan hào. Hắn cưỡng ép hạ mệnh lệnh, vậy thì cùng bá vương ngạnh thượng cung không có khác nhau, cũng liền cùng cầm thú không khác. Hắn không phải và người tốt, nhưng hắn một mực có điểm mấu chốt, ép buộc nữ tử hoan hào, vậy liền vi phạm với ranh giới cuối cùng của hắn. Dù là hai nữ tử này là hắn hồn nô. Một cái khác trong chướng bồng, Thanh Ngư cùng Phượng Loan tại giang giật thần thức rời khỏi về sau, đồng thời đình chỉ cử động. Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, mị nhãn như tơ quay đầu nhìn sang trở mình tới Phượng Loan, có chút thần sắc lo lắng nói: "Đại đế, chúng ta dạng này có thể hay không dẫn sói vào nhà a, vạn nhất công tử hắn cầm giữ không được." Phượng Loan tóc mai bên trên bị mồ hôi làm ướt, thân thể mềm mại còn tại có chút rung động, trong miệng anh đào thổ khí như lan. Ôm Phượng Loan nghỉ ngơi một hồi lâu mới trả lời: "Chúng ta vận khí không tệ, cái chủ nhân này mặc dù có chút háo sắc, nhưng vẫn là cái quân tử, ngươi đoán hắn làm gì? Ha ha, hắn thế mà nhập định tu luyện." A, Thanh Ngư kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, lập tức thần sắc trở nên phức tạp. Vừa rồi nàng rõ ràng phát giác răng giật thần thức mò vào, hắn thế mà có thể nhịn được, người này giống như không phải Liễu Hạ Huệ, cái kia chính là cái chân chính quân tử. Ha ha, tiểu đệ tử nghĩ gì thế, nhập thần như vậy không phải là muốn cùng chủ nhân hoan hào? Vang lên bên tai Phượng Loan trêu chọc âm thanh, Thanh Ngư lập tức vừa thẹn vừa giận, một cái trở mình bò lên trên Phượng Loan thân thể mềm mại bên trên, cười hắc hắc nói: "Đại đế, là ngươi nghĩ đi, nếu không ta truyền âm cho chủ nhân, để nàng tới quất roi ngươi một phen." Bên ngoài mưa gió càng lúc càng lớn, lều nhỏ bên trong xuân sắc lại là càng ngày càng chọc người. Chương 556, biến thái tiểu nô. Mưa to gió lớn tứ ngược một đêm. Giang giật cũng tại trong chướng bồng lĩnh hội vu thuật một đêm, thẳng đến thiên minh mới thanh tỉnh lại. Bên ngoài Phượng Loan cùng Thanh Ngư đã sớm tỉnh lại, ngay tại bờ biển trải vuốt mái tóc, bên bờ sớm đã nướng xong mấy con chim chim đang tản ra mê người mùi thơm. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí trong lành, trên đảo nhỏ cây cối bị nước mưa rửa sạch một đêm càng thêm xanh tươi, cảnh sắc yêu mỹ, gió biển chậm chậm làm lòng người bỏ thần di. Ông Giang giật trên thân bạch quang lóe lên, không khí bốn phía nhanh chóng hướng hắn hội tụ, rất nhanh ngưng tụ ra hơn 10 cùng hắn giống nhau như đúc ảnh tử. Những này ảnh tử ngưng tụ tụ mà thành tựu hướng bốn phương tám hướng, thiên thượng trên mặt đất phi độn, chớp mắt tựu riêng phần mình biến mất ở chân trời. Bờ biển Phượng Loan cùng Thanh Ngư bị kinh động, nhất là hai người thần thức hướng những bóng mờ kia quét tới lúc, càng không có cách nào phân rõ cái nào là chân thân, sau càng thêm chấn kinh. Hai tấm ân đào miệng nhỏ có chút há miệng, rất là mê người. Ba ba ba, Giang giật hư ảnh riêng phần mình chạy vội ra ngoài vạn trượng về sau, toàn bộ như bọt biển tan biến vô ngân. Trong chướng bồng Giang giật cũng rất là hài lòng mở to mắt, gần nhất một mực tại lĩnh hội phân thân thiên vạn vu thuật, tiến triển coi như chịu đựng. 10 cái hư ảnh, chí ít công kích cùng đào mệnh lúc có thể mê hoặc đối phương một phen. Ông trong tay hắn hỏa linh châu sáng lên, một cái nho nhỏ đế cung hiển hiện, hắn thần thức tùy ý quét qua, trên mặt lại lập tức lộ ra nét mừng. Giang tiểu nô tu luyện hoàn tất, đi ra phía ngoài cung điện, chính một người ngồi ngẩn người, hắn vội vàng quán chú nguyên lực vào đế cung bên trong. Đế cung quang mang lóe lên, một cái thanh tú động lòng người tiểu mỹ nhân tại phía trước ngưng tụ. Giang tiểu nô mê mang bốn phía quét qua, nhìn thấy Giang giật sau lập tức đại hỉ kêu lên: "Thiếu gia, tiểu nô." Giang giật đứng dậy bắt lấy Giang tiểu nô cánh tay, một cái tay còn nhéo nhéo cái mũi của nàng, mặt mũi tràn đầy yêu chiều nói ra: "Người xuất quan tu luyện thế nào?" Giang tiểu nô le lưỡi, hồn nhiên nói ra: "Tiểu nô đần quá a, tu luyện lâu như vậy, Mặc Vũ thần công mới đạt tới đệ nhất trọng đỉnh phong, đệ nhị trọng tâm pháp cũng có, bất quá tiểu nô tạm thời không có cách nào lĩnh hội, cho nên mới đình chỉ tu luyện. Đệ nhất trọng đạt tới đỉnh phong." Giang giật đôi mắt sáng lên, Giang tiểu nô thế nhưng là đặc thù chủng tộc Mặc Vũ tộc, nàng sau khi biến thân lợi chảo cực kỳ khủng bố, ma tinh đằng đều có thể nhẹ nhõm xé rách, giờ phút này đạt tới đệ nhất trọng đỉnh phong, đoán chừng thực lực tiến hơn một bước a, nếu là có thể đột phá đệ nhị trọng, thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng, răng giật không cách nào tưởng tượng. Hắn vội vàng lên tiếng hỏi, tiểu nô, vậy ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, kim cương đỉnh phong, hoặc là thiên quân, không biết nha. Giang tiểu nô mê mang lắc đầu, nàng phương pháp tu luyện cùng răng giật đồng dạng, hoàn toàn khác với đại lục võ giả hệ thống tu luyện. Sở dĩ căn bản không có cách nào so sánh. Xa xa xa, bờ biển Phượng Loan cùng Thanh Ngư mới vừa rồi bị răng giật phân thân kinh động, chính hướng bên này đi tới. Giang tiểu nô nghe được tiếng bước chân, ánh mắt lạnh lẽo, hướng ra phía ngoài quét tới. Nàng cùng Phượng Loan hai người vừa đối mắt cũng hơi giật mình. Sau đó trong mắt ba người lẫn nhau đều lộ ra địch ý. Công tử, nàng là, thiếu gia các nàng là, gần như đồng thời, Thanh Ngư cùng Giang tiểu nô lên tiếng đặt câu hỏi, trong giọng nói cũng có nhàn nhạt đề phòng cùng địch ý. Đây là nữ nhân thiên tính, tại Thanh Ngư xem ra, răng giật chỉ có thể là chủ nhân của các nàng, mà tại Giang tiểu nô xem ra, răng giật cũng chỉ có thể là thiếu gia của nàng, sở dĩ bản năng căm thù đối phương. Ha ha, răng giật cũng không giải thích, cười nhạt một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phượng Loan nói, Phượng Nhi, phóng thích nguyên lực thần thuẫn, tiểu nô biến thân công kích Phượng Nhi. Ông, hưu, Phượng Loan không dám ngỗ nghịch răng giật mệnh lệnh, trong nháy mắt thả ra nguyên lực thần thuẫn. Giang tiểu nô càng là đối với răng giật mệnh lệnh từ không chất vấn. Tại răng giật vừa dứt lời hạ lập tức biến thân, phía sau quần áo tầng tầng bạo liệt, hai mảnh to lớn vũ rực xuất hiện, thân thể hóa thành một đạo bóng xanh gào thét mà đi. Chỉ là một cái nháy mắt đã tới Phượng Loan trước người. Kia hiện ra u quang lợi chảo, thấy bên cạnh Thanh Ngư phía sau lưng ứa ra hàn khí. Ba, lợi chảo chộp vào Phượng Loan vừa mới ngưng tụ hỏa hồng sắc nguyên lực thần thuẫn bên trên. Kia kim cương cường giả tối đỉnh căn bản là không có cách phá vỡ nguyên lực thần thuẫn, lại ngăn không được Giang tiểu nô một chảo, như bọt biển nhẹ nhõm vỡ tan. Giang tiểu nô lợi chảo như tử thần đoạt hồn chảo hướng Phượng Loan mặt chộp tới. Hiu, Phượng Loan lâm nguy không sợ, chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể như nhẹ hồng hướng về sau mặt bay ngược mà đi. Hai tay hắc quang lấp lánh liền muốn phóng thích hắc ám đạo văn, công kích Giang tiểu nô. Bên cạnh Thanh Ngư cũng tỉnh ngộ lại, mi tâm một vệt kim quang sáng lên, nhắm chuẩn Giang tiểu nô. Nhưng ngay một khắc này, một đạo quát lớn tiếng vang lên, tốt, toàn bộ dừng tay, tiểu nô giải trừ biến thân. Hưu, Giang tiểu nô thân thể lui nhanh, Phượng Loan cũng ngừng phóng thích hắc ám đạo văn, Thanh Ngư mi tâm kim quang biến mất, hướng Phượng Loan chạy như bay. Giang giật mặt mũi tràn đầy yêu chiều nhìn qua lui về tới tiểu nô, mặt mày bên trong đều là mừng rỡ. Giang tiểu nô tốc độ này nhanh hơn hắn nhiều, so Thanh Ngư cũng nhanh hơn, đều có thể so độc cô cừu, công kích càng là hung tàn, nguyên lực thần thuẫn thế mà đều có thể phá mất. Tiểu nô, ngươi về trước đi đổi một thân quần áo. Giang giật sờ lên tiểu nô đầu, cái sau khôn khéo tiến vào trong trướng bồng. Giang giật lúc này mới đưa tới Phượng Loan cùng Thanh Ngư, mỉm cười hỏi, Phượng Nhi, tiểu Thanh Ngư, ta cái này muội muội chiến lực như thế nào? Muội muội, Phượng Loan cùng Thanh Ngư âm thầm giật mình, Giang giật là cái quái thai, muội muội của hắn cũng là một cái quái thai a. Phượng Loan trầm tư một lát, thành thành thật thật trả lời, tổng hợp chiến lực kim cương cảnh vô địch, giống như cho nàng đánh lén, phổ thông thiên quân rất có thể nhất kích tất sát. Thanh Ngư trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, trong lòng địch ý cũng đã biến mất, đây chính là Giang giật muội muội, hơn nữa nhìn Giang giật dáng vẻ cưng chiều đến xương cốt bên trong. Nàng nếu là chọc Giang tiểu nô không cao hứng, Giang giật giận dữ nàng tựu có nếm mùi đau khổ. Đương nhiên, Giang tiểu nô thực lực cũng làm cho nàng khâm phục. Vừa rồi Giang tiểu nô lúc công kích nàng thế nhưng là còn không có kịp phản ứng. Như công kích là nàng, giờ phút này sợ là đã biến thành một cỗ thi thể. Xa xa xa, Giang tiểu nô rất nhanh đổi xong y phục đi ra. Một bộ màu xanh biếc tiểu hoa váy, để nàng xem ra phá lệ tươi mát ngọt ngào. Tăng thêm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngũ quan xinh xắn càng làm cho người ta yêu thương. Nàng không lọt vào mắt Phượng Loan hai người, cười tủm tỉm nhìn qua Giang giật, nói, thiếu gia, chúng ta ở đâu a? Thiếu gia, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, lại cảm thấy có chút không đúng mùi. Nếu là muội muội, vì sao gọi thiếu gia a, mà lại các nàng rõ ràng tại Giang tiểu nô đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy một tia yêu thương, đây cũng không phải là muội muội đối ca ca yêu thương. Hoàn toàn là thiếu nữ đối tình lang ái mộ, đây là huyết dạ hung hải, Giang Dật sờ lên tiểu nô đầu, vung tay lên nói, Phong Nhi, Thanh Ngư, cùng một chỗ ăn điểm tâm đi, ăn xong thu thập một chút lập tức lên đường, chúng ta đi trước thú nhân đại lục, tiểu nô trễ chút ta sẽ giải thích cho ngươi, đã ngươi không có cách nào tu luyện, ngay tại bên ngoài chơi đùa đi, tại đế cung bên trong hội buồn bực phá hư, tốt lắm, thiếu gia tốt nhất rồi. Tiểu nô con mắt lập tức chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, vui vẻ ghê gớm, Giang Dật lại vô ý thức nhéo nhéo tiểu nô cái mũi, kia thân mật dáng vẻ, cưng chiều ánh mắt, thấy Thanh Ngư cùng Phượng Loan trong lòng là lạ, hai người tại thời khắc này không hiểu có chút ghen ghét Giang tiểu nô. Tình này tự tới không hiểu thấu, nhưng lại chân thực tồn tại, hai người cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, liếc nhau đều là kinh ý cùng ngượng ngùng. Các nàng đây là thế nào, các nàng không phải từ nhỏ đã cực độ chán ghét nam nhân sao, giờ khắc này làm sao lại là một cái nam nhân, sinh ra ghen ghét chi tâm. Chương 557, hỏa hệ đạo văn nhai tí thú lần nữa lên đường. Lần này nhiều một cái Giang tiểu nô, Giang Dật ngược lại không dám tiếp tục giả vờ đại gia. Thành thành thật thật cùng Giang tiểu nô xếp bằng ở phía trước. Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngồi ở phía sau xì xào bàn tán. Giang Dật một đường cùng Giang tiểu nô giảng thuật hoang vu Đông Hải cùng Phượng Minh đại lục sự tình, không bằng hắn cho Phượng Loan cùng Thanh Ngư lưu lại mặt mũi. Chỉ nói hai người này tự nguyện theo hắn, cũng không có nói là hắn hồn nô. Nghe được Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai người gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa tối tự cảm kích, Giang tiểu nô ngồi quỳ chân ở một bên, nghiêm túc lắng nghe, nghe được Giang Dật bị đuổi giết lúc một mặt khẩn trương. Một đôi tay nhỏ thậm chí gắt gao nắm bắt quần áo, hô hấp đều dồn dập lên, nghe được Giang Dật cảm ngộ một trạng thái đặc biệt, nàng lại mặt mũi tràn đầy mừng thầm. Thanh Phượng Hồ chém giết ngư nhân đại đế, nàng càng là nắm lại nắm tay nhỏ, hưng phấn đến ghê gớm, cái này tiểu nô tiểu thư quá làm người thương yêu yêu. Khó trách công tử như thế cưng chiều nàng, nhìn xem Giang tiểu nô kia tràn đầy tinh tinh đôi mắt. Phượng Loan cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng cùng Thanh Ngư nói, Thanh Ngư nhẹ gật đầu, đối tiểu nô giác quan tốt hơn, tiểu nha đầu này đổi lại là ai đều sẽ thích, thuần khiết phải cùng một tấm giấy trắng. Thực lực hết lần này tới lần khác mạnh ngoại hạng, nhai tì hóa thú làm lưu quang hướng phía trước bay đi. Giang tiểu nô đích thật là buồn bực hỏng, một đường tiếng cười như chuông bạc không ngừng, vẩy xuống bầu trời, để Giang Dật tâm tình tốt hơn mấy phần. Giang Dật bọn người giờ khắc này ở Diệu Nhật đại lục phía đông, thay đổi phương hướng một đường hướng phía bắc phi hành, các nàng ban ngày đi đường, còn không có trời tối tìm hải đảo qua đêm, cũng may đây không tính là biển sâu, hải đảo đông đảo, hải yêu cũng rất cấp thấp, mấy ngày qua một mực rất là an toàn và bình tĩnh. Rời đi Phượng Minh đại lục đã hơn 10 ngày, cũng không gặp có võ điện thiên quân sứ giả theo đuổi giết. Mọi người ngược lại là cũng không thấy đến kỳ quái, võ điện tổng điện các loại, chờ, tiếp vào đưa tin, lại phái người tới, dù sao vẫn cần thời gian a biển cả mênh mông, coi như bọn hắn thiên quân tốc độ lại nhanh, không biết ngày đêm đi đường, nếu muốn tìm đến bọn hắn trừ phi vận khí nghịch thiên. Dầm dầm dầm, phi hành 3 ngày, ngày hôm đó giữa trưa, phía trước mơ hồ truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, đem ngay tại lĩnh hội vu thuật Giang Dật giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện Phượng Loan Thanh Ngư cùng tiểu nô ánh mắt đều nhìn về phía phương bắc. Một mặt đề phòng, bất quá rất nhanh lại trầm tĩnh lại, Giang Dật đưa mắt nhìn một cái, thần sắc cũng buông lỏng xuống tới, phía trước cũng không phải là có cường giả tại khai chiến. Chỉ là một cái núi lửa đang phun trào mà thôi, mấy ngàn dặm ngoại hải bên trong, một cái cự đại núi lửa đang không ngừng rung động, không ngừng phun ra nóng bỏng nham tương, miệng núi lửa bạch yên cuồn cuộn, kia nham tương bên trên địa hỏa nửa bầu trời phản chiếu một mảnh đỏ. Một cỗ gay mũi lưu toan vị mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới. Núi lửa này phun trào thật là đồ sộ a, Giang tiểu nô chưa từng thấy như thế rộng lớn thiên địa kỳ hiện. Đầy mắt hiếu kỳ, thỉnh thoảng cảm khái hai tiếng, dạng như vậy rõ ràng liền là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ. Nào giống một cái một chiêu đem Hạ Đình Uy xé rách nữ sát thần. Phượng Loan cùng Thanh Ngư thân ở cao vị, kiến thức rộng rãi cũng không để ý, ngược lại cảm thấy cái mùi này rất là khó ngửi. Thanh Ngư bĩu lẩm bẩm nói, đi thôi, cái mùi này quá gay mũi. Ha ha, các người bế hơi thở là được, nhai tì thú tới gần đi xem một chút. Giang Dật nhìn thấy Giang tiểu nô thấy đang có vị, không muốn quấy rầy sự hăng hái của nàng, để nhai tí thú hướng núi lửa tới gần, núi lửa này phun trào hoàn toàn chính xác có chút hùng vĩ. Nồng đậm sương mù cuồn cuộn mà lên che cả bầu trời. Miệng núi lửa bên trên thỉnh thoảng cuồng phún ra từng đoàn nóng hổi nham tương. Kia nham tương theo núi lửa bên ngoài đất đá trôi xuống tới. Đem phía trên tất cả cây cối cỏ dại thiêu hủy, cuối cùng tràn vào trong biển, lại đem một mảnh nước biển bốc hơi, đầy trời sương trắng lượn lờ mà lên, núi lửa bốn phía trong biển, nước biển lăn lộn, vô số hải yêu hải ngư trong nước sinh vật, đoạt mệnh chạy trốn, tránh cho bị sôi trào nước biển tươi sống đun sôi, nhai tí thú lơ lửng giữa không trung, cách ly hỏa sơn ngàn trượng ngừng lại, Giang Tiểu Nô nhìn xem kia nóng hổi nham tương phun trào mà lên. Như một đóa pháo bông tỏa ra hết sức hưng phấn, trong mắt đẹp sáng như tinh thần, thỉnh thoảng còn phát ra oa oa tiếng kinh hô. Phượng Loan cùng Thanh Ngư không có gì phản ứng, hai người nín hơi, khoảng cách xa như vậy, nhiệt độ kia cũng không tính quá cao, chỉ là không trung có rất nhiều đen xám để các nàng áo bào làm bẩn mà thôi. Quay đầu tìm địa phương thanh tẩy thoáng cái là được. Giang Giật mở miệng, hai người cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn. Ha ha, quay đầu chúng ta đi thú nhân đại lục, nghe nói nơi đó đều là bán thú nhân, đổi mới kỳ, ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng tu luyện, thiếu gia mang ngươi mở mang tầm mắt, bốn phía du ngoạn một phen. Giang Tiểu Nô vui vẻ, Giang Giật cũng đi theo vui vẻ, mỉm cười cùng Giang Tiểu Nô nói một câu, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía dưới, không thể không nói từ trên cao ở trên cao nhìn xuống xem lửa sơn phun trào. Là rất cảnh đẹp ý vui sự tình, suy suy. Phía dưới nham tương càng ngày càng nhiều, phiêu phù ở trên biển, bốn phía nước biển đều sôi trào, hơi nước tràn ngập cuồn cuộn mà lên, nhìn qua trên núi lửa những cái kia bị thiêu hủy cây cối. Nhìn qua bốn phía không ngừng chạy trốn hải yêu bọn họ. Giang Giật âm thầm cảm khái thiên địa này kỳ hỏa bá đạo. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, hỏa diễm qua bá đạo, tự liền thiên quân đều có thể đốt giết. Giang Giật đối với hỏa diễm chi uy tràn đầy cảm xúc. Từ khi tại Thiên Quân mộ trong đạt được Hỏa Linh Châu về sau, hắn tựu cùng hỏa kết duyên, hắn đã từng dùng hỏa diễm đốt giết vô số địch nhân, vô số cường giả, trước đó không lâu còn cần từng tế luyện U Minh Quỷ Hỏa đả thương nặng ngư nhân đại đế, sư si yêu đế, không nói toàn bộ thiên tinh giới, chí ít tiên tinh đại lục cùng Phượng Minh đại lục hắn là ngoạn hỏa đệ nhất nhân. Bá đạo hỏa diễm hoàn toàn chính xác bá đạo a, hỏa diễm có thể đốt diệt hết thảy. Có thể tiêu hủy cây cối, có thể để bùn đất biến thành than cốc, có thể để kim thiết biến thành nước thép, có thể để nước bốc hơi, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa là bá đạo nhất đồ vật, cũng là tồn tại khủng bố nhất, có thể hủy diệt hết thảy, hỏa chi lực có thể phần thiên a. Giang Giật nghĩ đi nghĩ lại, thời gian dần trôi qua đôi mắt mê ly lên, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, mà trên người hắn lại sáng lên hồng quang nhàn nhạt, toàn thân trở nên nóng rực lên. Ừ, Giang Giật dị trạng kinh động đến Phượng Loan bọn người, Giang Tiểu Nô bị hù dọa, liền muốn kinh hô lên, nhưng Phượng Loan lại trước tiên che miệng nàng lại, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Nô tiểu thư, đừng kêu, công tử đây là tại đốn ngộ, hắn khẳng định tại cảm ngộ một loại hỏa hệ đạo văn. Ngươi đánh thức hắn, hắn tự phí công nhọc sức. A, Giang Tiểu Nô vội vàng ngậm miệng lại, nửa điểm thanh âm không dám phát ra, bên cạnh Thanh Ngư lại là sùng kính nhìn qua Giang Giật. Tùy ý nhìn một chút núi lửa phun trào, lại cũng có thể đốn ngộ hắn cảm ngộ đạo văn cũng dễ dàng a, đạo văn thật dễ dàng như vậy cảm ngộ vậy. Khẳng định là giả, bao nhiêu thần du cường giả tối đỉnh kẹt tại một bước cuối cùng. Cuối cùng không thể bước vào cường giả điện đường, cũng là bởi vì đạo văn rất khó cảm ngộ. Cái này không chỉ cần phải hơn người thiên tư, còn muốn một đoạn thời khắc linh hồn xúc động đốn ngộ. Thứ này thiếu một thứ cũng không được, thiên tư dễ nói. Nhưng nếu là không có cơ duyên tốt, sợ là cả một đời đều cảm ngộ không được. Nàng cùng Phượng Loan niên kỷ cũng không lớn, nàng không đến 20, Phượng Loan chừng 20, hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng đây là tiền bối ban cho. Các nàng nếu là không có luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, giờ phút này có thể hay không đạt tới kim cương cảnh còn hai chuyện đâu. Các nàng đều có thể dò xét đến, Giang Giật thể nội quái dị đan điền. Cũng có thể cảm ứng được Giang Giật nhân thể đại trận không cân đối. Nói một cách khác, Giang Giật khẳng định luyện hóa đại lượng thiên thạch. Trên thực tế các nàng cũng luyện hóa rất nhiều thiên thạch. Thân thể cũng luyện hỏng, bất quá các nàng bản thân liền là luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ. Các nàng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời thực lực còn có thể có bay vọt mạnh. nếu là răng giật không tìm kiếm khốn long thảo cải tiến thể chất, đời này cũng cùng các nàng đồng dạng. Đương nhiên, răng giật so với các nàng tốt một điểm, liền là răng giật có thể không ngừng cảm ngộ đạo văn, dung hợp đạo văn, nếu là hắn có cơ hội lấy được khốn long thảo, lại đem nguyên lực trên việc tu luyện đi, đời này có thể lấy được bao lớn thành tựu, dù ai cũng không cách nào đánh giá. Quân không thấy, hắn tùy ý xem cái núi lửa phun trào đều có thể cảm ngộ hỏa hệ đạo văn. Chương 558, bán thú nhân. Răng giật một trận này ngộ, trọn vẹn đốn ngộ một ngày một đêm, nhai tỳ thú cũng không dám loạn động, sợ đánh thức răng giật. Bất quá theo sắc trời tối xuống, nó bất đắc dĩ hướng phía dưới chậm rãi bay xuống, đã rơi vào nóng hổi trong nước biển. Phượng Loan cùng Thanh Ngư Tiểu Nô ba người khổ, sợ trong biển có yêu thú vọt tới tập kích, hay là có lôi điện đánh xuống, chỉ có thể đi theo hài, mà lại thoáng cái liền đi đáy biển chỗ sâu nhất. Ba người tại răng giật bốn phía hộ vệ hắn, thay phiên đi trên biển lấy hơi, suốt cả đêm đều không ngủ. Tại hừng đông thời gian, răng giật rốt cục tỉnh táo lại, nhìn thấy ba người đỏ mắt đỏ rất là mỏi mệt, áy náy cười một tiếng, đem ba người thu nhập đế cung bên trong, để ba người ở bên trong hào hào ngủ một giấc. Hắn đơn độc cưỡi nhai tí thú tiếp tục đi đường, ngoài ý muốn đốn ngộ một loại hỏa hệ hạ giai đạo văn. Răng giật tâm tình rất không tệ, lửa này chi lực đạo văn, kỳ thật hôm nay không đột phá, về sau cũng sẽ đột phá, bởi vì hắn tu luyện phần diệt thương khung vu thuật bên trong tựu có hỏa chi lực đạo văn tinh túy. Hắn ngoạn hỏa nhiều năm như vậy, đối lửa chi lực cũng có rất sâu lĩnh ngộ, cảm ngộ cơ bản nhất hỏa chi lực đạo văn cũng là bình thường. Cái này vu thuật thái nghiêu xoa, căn bản chính là đạo văn tinh túy thể hiện a. Nghiêng dựa vào nhai tỳ thú trên lưng, răng giật trong hai mắt tinh mang lấp lánh, mặc dù cảm ngộ một cái hỏa chi lực đạo văn, đối với hắn thực lực cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng hắn theo vu thuật bên trong thấy được một đầu kim quang đại đạo. Thượng cổ vu thuật có 10 cái, hắn chỉ tìm hiểu thần niệm, phần diệt thương khung, phân thân thiên vạn, khôi lỗi nê thạch nhân, thảo mộc tinh linh, trong nước du lịch hắn còn không có lĩnh hội, còn như phía sau 4 cái vu thuật hắn giờ phút này còn hoàn toàn xem không hiểu. Cũng không biết là linh hồn hắn quá yếu, hay là cảnh giới không đủ. Đằng sau 4 cái vu thuật, vu thần cũng đã nói, hắn tạm thời không cần lĩnh hội. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này 4 cái vu thuật khẳng định là theo cao thâm đạo văn bên trong diễn hóa mà ra, giống như hắn có thể tìm hiểu cái này 4 cái vu thuật, nói không chừng có thể đẩy ngược ra 4 loại cao cấp đạo văn. Nguyên lực tốt tu luyện, đạo văn khó khăn cảm ngộ, giống như hắn có thể tìm tới khốn long thảo, cải tiến thể chất, lại đem linh hồn cùng cảnh giới tăng lên, chờ lĩnh hội cái này 4 loại vu thuật, đẩy ngược ra 4 loại cao thâm đạo văn. Vậy hắn thực lực sẽ đạt tới bay vọt tính tiến bộ. Khốn long thảo, khốn long thảo a, răng giật nhẹ giọng nhắc tới, không có khốn long thảo hết thảy chính là trăng trong nước, hoa trong gương. Hắn muốn cứu ra Tô Như Tuyết, thay Giang Biệt Ly báo thù, muốn hủy diệt võ điện, hết thảy đều phải xây dựng ở đạt được khốn long thảo tiền đề bên trên. Đúng rồi, trong nước du lịch, ta đi Đông Hoàng Đại Lục còn đi ngang qua rất nhiều hải vực, giống như có thể tìm hiểu loại vu thuật này, hẳn là sẽ có chút tác dụng a. Răng giật tâm niệm vừa động, mặc dù hắn nhục thể rất là cường đại, ở trong nước như dẫm trên đất bằng, tùy ý có thể nín thở một ngày, nhưng giống như có thể tìm hiểu cái này vu thuật, bất luận có hữu dụng hay không, hắn nếu có thể theo cái này vu thuật bên trong thôi diễn ra thủy hệ đạo văn cũng là không tệ. Đi thú nhân đại lục còn có 7-8 ngày lộ trình, cái này mấy ngày tự lĩnh hội trong nước du lịch đi, về sau có thời gian lại đem khôi lỗi nê thạch nhân, thảo mộc tinh linh cho tìm hiểu. Quyết định chú ý, răng giật ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội, đường đi lại thay đổi thành bình tĩnh mà buồn tẻ. Hai ngày về sau, răng giật đem Phượng Loan Thanh Ngư Giang Tiểu Nô theo đế cung bên trong phóng xuất, tiếp tục bế quan lĩnh hội, cũng mặc kệ ba người. Sau 9 ngày, phía bắc một khối to lớn lục địa thấy ở xa xa, răng giật bị Giang Tiểu Nô đánh thức. Hắn có chút thất vọng cười cười, 9 ngày thời gian trong nước du lịch vu thuật lại vẫn không nhập môn. Cái này vu thuật quả nhiên cùng đạo văn đồng dạng, rất khó khăn cảm ngộ. Bất quá nghĩ đến thảo mộc tinh linh vu thuật, toàn bộ Vân gia nhiều như vậy con em, chỉ có Vân Phỉ cùng một người khác cảm ngộ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thu hồi suy nghĩ, hắn đưa mắt bốn phía nhìn ra xa, lại lấy ra địa đồ nhìn mấy lần, kết luận đây là thú nhân đại lục về sau. Hắn hạ lệnh, Phượng Loan, ngươi cùng Thanh Ngư tạm thời tiên tiến đế cung bên trong a, các ngươi là Phượng Minh đại lục đại nhân vật, thú nhân đại lục khoảng cách các ngươi không xa, bị nhận ra sẽ không tốt, ta mang theo tiểu nô lặng yên ẩn vào đi, nếu là có nguy hiểm, lại triệu hoán các ngươi ra. Tốt, Phượng Loan cùng Thanh Ngư nhẹ gật đầu, đối Giang Dật đáp lại mỉm cười. Hai người là Giang Dật hồn nô, vốn không cần cho các nàng giải thích, Giang Dật đây là tôn trọng các nàng a. Nhai tỷ thú ngươi cũng đi vào đi. Giang Dật trong tay đế cung lóe lên, đem Phượng Loan cùng Thanh Ngư nhai tỷ thú đều thu vào. Cái này đế cung mặc dù không lớn, nhưng lại vài trăm người không là vấn đề, cũng có 5 cái đại điện, nhai tỷ thú thân thể khổng lồ, ở trong đại điện lại có thể tùy ý hoạt động, cũng là an nhàn. Đi, hắn một tay bắt lấy Giang Tiểu Nô, thân thể hướng phía dưới trượt xuống, đến mặt nước đạp nước mà đi, hướng xa xa thú nhân đại lục chạy đi. Hắn đã thiết kế tốt lộ tuyến, theo thú nhân đại lục phía nam vượt ngang gần phân nửa thú nhân đại lục, đến theo phía đông bắc, lại vượt qua một trong đó hải, đến Phi Mã đại lục, chỉ cần trên đường không nháo ra động tĩnh lớn, võ điện người tuyệt đối không có cách nào truy tung bọn hắn. Nửa nén hương sau hai người lên bờ, xác định phụ cận không có nguy hiểm về sau, Giang Dật để Giang Tiểu Nô đề phòng, hắn thân thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu phóng thích một loại thần kỳ vu thuật. Thần niệm, thú nhân đại lục so thiên tinh đại lục còn nhỏ, sẽ không có thiên quân cường giả, cho dù có một cái cũng không đủ gây cho sợ hãi. Sở dĩ Giang Dật rất lớn mật chuẩn bị phóng thích thần niệm vu thuật, đem đại lục dò xét một phen, giống như xác định có thiên quân cường giả, quay đầu tránh đi chính là, thân thể của hắn sáng lên một trận bạch quang, thần thức cũng như gió mát trôi hướng giữa không trung, hướng phương bắc phúc tán mà đi, trong đầu của hắn hiện ra từng bức họa. Hắn thấy được rất nhiều mỹ lệ phong cảnh, rất nhiều kỳ dị sự vật, rất nhiều quái dị chủng tộc, rất nhiều kỳ lạ tồn tại. Một canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian, Giang Dật mới mệt mỏi mở mắt. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu. Tài năng danh vọng dè chừng tấm nhìn xem chính mình Giang Tiểu Nô. Nói, Tiểu Nô, yên tâm đi, cái này thú nhân đại lục mặc dù chủng tộc kỳ lạ, nhưng không có thiên quân cường giả. Tối cường hẳn là chỉ có kim cương đỉnh phong. Giang Tiểu Nô kéo căng thân thể lỏng xuống. Có lẽ trước kia kim cương đỉnh phong đối với hai người tới nói, kia là chỉ có thể ngưỡng mộ cúng bái tồn tại. Nhưng bất kỳ một người đều có thể tùy ý nghiền ép. Đại Hoàng, Giang Dật trong tay xuất hiện một khối linh thú phù, gọi ra đào ngột thú. Hắn mang theo Giang Tiểu Nô bay lên Đại Hoàng trên lưng. Ra lệnh một tiếng, đào ngột thú xông vào dưới mặt đất vạn trường. Thẳng tắp hướng phía đông bắc chạy đi. Tiểu Nô, ta ngủ trước một hồi, ngươi cẩn thận chút, giống như tao ngộ bán thú nhân, trước tiên đánh thức ta. Giang Dật không chống nổi, cái này thần niệm vu thuật để tinh thần hắn cực độ mỏi mệt, vừa mới giao phó xong nhắm mắt tựu chìm vào giấc ngủ. Giang Tiểu Nô đau lòng nhìn Giang Dật một chút, toàn bộ tinh thần đề phòng dò xét bốn phía tình huống. Đào ngột thú Đại Hoàng thì mặc kệ nhiều như vậy, vùi đầu hướng phía trước lao nhanh. Trên đầu lóng lánh hoàng quang, 6 cái sừng thú đụng chạm phía trước đất đá, nhẹ nhõm xoắn thành bột mịn, một đường thông suốt. Thiếu gia, thiếu gia, nhanh tỉnh lại, phía trước có một sóng lớn quái vật tại cấp tốc tới gần. Giang Dật ngủ say 5-6 canh giờ, trong mơ mơ màng màng nghe được Giang Tiểu Nô tiếng kêu gào. Hắn lay động một cái đầu, đều là tơ máu, con mắt bốn phía mờ mịt quét qua. Rất nhanh hoàn toàn tỉnh táo lại, ông... Hắn thần thức lặng yên phúc tràn ra đi, nhẹ nhõm dò xét đến phía trước đột kích quái vật. Hắn uể oải lấy ra đế cung, bạch quang lóe lên, Phượng Loan cùng Thanh Ngư xuất hiện. Hắn tùy ý hạ lệnh, Tiểu Thanh Ngư, phía trước tới một đám người kiến, tối cường đại khái chỉ có kim cương nhất trọng dáng vẻ. Ngươi đi đem sở hữu người kiến xử lý đi, nhớ kỹ khác, đừng, thả đi một cái, tốc độ phải nhanh, kim cương nhất trọng xem bản tiểu thư. Tiểu Thanh Ngư trong mắt sát ý lóe lên, thân thể theo đào ngột thú trên lưng bay đi, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thanh quang lấp lánh, phía trước đất đá nhau nhau bị xoắn nát. Nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại hóa thành nhẹ hồng hướng phía trước lướt tới. Chương 559, người kiến bán thú nhân. Đây là thiên tinh giới một loại rất kỳ lạ chủng tộc, mà lại cái chủng tộc này số lượng còn chưa không ít, xem như đặc thù trong chủng tộc nhất cường đại nhất tộc một trong. Thượng cổ thời đại nhân tộc còn không có quật khởi, yêu tộc bốn phía tàn phá bừa bãi,

một thân như son phấn ngọc, da thịt có nhàn nhạt ửng hồng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong đầu của hắn hình tượng nhất truyền, bắt đầu cảm ứng trong khách sạn bên ngoài tình huống, từng cái loại bỏ, rất nhanh hắn khóa chặt cái kia trinh sát, kia quả nhiên là một cái đặc thù chủng tộc, thân thể chỉ có cao 2 thước, nhìn cùng một đứa bé con, mà lại thân thể nhỏ gầy, nhưng mặt cũng rất già nua. Giờ phút này hắn chính ghé vào khách sạn hậu viện trong một góc. Trên thân không có một tia khí tức, nếu là không phải răng giật dò xét cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Hắn cũng không có bốn phía loạn động, ngược lại giống như một tên ăn mày núp ở viện tử trong góc làm bộ ngủ say. Răng giật vì sao có thể kết luận người này là trinh sát? Là bởi vì người này đột nhiên mở ra thoáng cái con mắt. Trong mắt đúng là lục sắc, cái mũi của hắn còn một mực tại có chút run run. Tựa như một chó cái mũi quỷ dị, tại hắn mở mắt thời điểm, răng giật cũng cảm nhận được trong thân thể của hắn khí tức cường đại. Mặc dù thu liễm, nhưng tuyệt đối là kim cương cảnh không sai. Hô hô, răng giật chậm rãi thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, kim cương cường giả trinh sát, hoặc là phi mã đại lục võ điện người, hoặc là liền là đại lục thế lực lớn con em, vô luận là thế lực nào người. Phiền phức của các nàng đều lớn rồi, công tử làm sao bây giờ? Phượng Loan nhích lại gần, lần nữa xin chỉ thị, xử lý hắn. Răng giật lạnh giọng quát khẽ nói, bất quá không phải, trời sáng đi hoang dã bên ngoài, người ta liên thủ bắt lấy hắn, trực tiếp luyện hóa thành hồn nô, xem hắn chủ tử sau lưng là ai lại nói. Chương 568, có người chặn giết một đêm vô sự. Cái kia người lùn cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Tựa như một tên ăn mày núp ở góc tường, răng giật bọn người ngày thứ hai dậy thật sớm rời đi về sau. Kia người lùn vẫn là không nhúc nhích, răng giật cũng không có phát ra thần thức đi dò xét hắn. Hết thảy cùng thường ngày tiếp tục đi đường. Công tử, thế nào kia trinh sát cùng lên đến không có, lái ra đi ngàn dặm, tại một cái hoang dã bên ngoài, răng giật lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Chờ hắn mở to mắt về sau, Phượng Loan khẩn trương hỏi, Thanh Ngư cùng tiểu nô đêm qua cũng không biết rõ kia trinh sát sự tình. Nhìn thấy Phượng Loan khẩn trương như vậy, lúc này mới hiếu kỳ hướng răng giật nhìn lại. Răng giật cười lạnh, nói, đi theo đâu, bất quá cùng rất ẩn nấp, dựa vào thần thức lời nói không chừng hội dò xét không đến, người này quả nhiên là cấp cao nhất trinh sát. Phượng Loan trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, động thủ. Răng giật dừng một chút, nói ra, Phượng Nhi, ngươi một người có thể bắt lấy hắn sao? Ta ý tứ không nên nháo ra quá lớn động tĩnh. Không có vấn đề, Phượng Loan có chút tự ngạo nói. Nói đùa, một cái thiên quân cầm xuống một cái kim cương cảnh, còn muốn náo ra động tĩnh lớn. Phượng Loan cái này Phượng Minh đại lục chi chủ cũng không cần làm. Tốt, răng giật gật đầu nói. Chúng ta tiếp tục tiến lên, ngươi lặng yên xuống dưới, trễ chút đuổi kịp chúng ta. Phượng Loan hóa thành một đạo thanh phong lẻn ra ngoài. Tốc độ nhanh như tàn ảnh, tự liền xe phu chỉ cảm thấy màn xe khẽ động, bóng trắng lóe lên, liền Phượng Loan ra ngoài đều không có phát giác. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Phượng Loan thân thể hóa thành tàn ảnh hướng nơi xa trong rừng cây nhỏ phóng đi. Tiềm phục tại vạn trượng bên ngoài một cái trong bụi cỏ, cũng không nhô ra thần thức, chỉ bằng mượn con mắt bốn phía liếc nhìn, suy suy, không lâu lắm, một cái thân ảnh nho nhỏ từ phía sau bôn tẩu mà đến. Người này tốc độ phi thường nhanh, mà lại cũng không có đi quan đảo, mà là tại quan đảo phụ cận hoang dã bên trong bôn tàu. Mỗi lần bôn tàu một khoảng cách đều sẽ tìm địa phương che giấu. Người này tốc độ quá nhanh, nếu như là phổ thông võ giả sợ là chỉ có thể nhìn thấy quang mang lóe lên. Hắn ảnh từ tự biến mất, trọng yếu nhất người này vóc dáng quá thấp bé, thân thể cũng nhỏ, tùy ý bám vào một cái dưới tảng đá đều có thể ẩn tàng thân hình. Phượng Loan giống như không phải biết rõ hắn tồn tại, coi như tại cái này ngồi chờ, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới hắn. Phượng Loan thu liễm khí tức không nhúc nhích, chờ đợi người này tới gần lại nhất cử cầm xuống. Nhưng mà, cái này người lùn tại ở gần Phượng Loan vạn trượng khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng lại, mà hậu thân còn đột nhiên đằng không mà lên, hướng về sau mới chạy như bay, bị phát hiện còn muốn trốn. Phượng Loan giật mình, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thân thể tựa như tia chớp bay vọt mà ra, người giữa không trung trong tay hắc quang lấp lánh, rất nhanh nửa bầu trời tự hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Hắc ám đạo văn phóng thích, kia người lùn lập tức chạy không được, bởi vì bị hắc ám đạo văn bao phủ người, giống như thực lực so Phượng Loan thấp, cả người hội cảm giác thoát ly thế giới cũ, lâm vào một cái hư cấu hắc ám thế giới bên trong. Hoàn toàn lạc mất phương hướng, suy suy, Phượng Loan nhẹ nhõm đánh ra một đạo lục quang kia thoáng cái không có vào cái này người lùn trong thân thể. Người lùn chớp mắt ngất đi, cái này người lùn hoàn toàn chính xác đạt tới kim cương cảnh, nhưng cũng vẻn vẹn kim cương nhị trọng, đối với thiên quân võ giả tới nói, cùng nghiền ép một cái kiến tộc không có khác nhau. Hắc ám dần dần nhạt đi, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Phượng Loan một tay xách theo người lùn sừng sững giữa không trung, thần thức bốn phía quét tới, xác định phụ cận không ai theo dõi về sau, nhanh chóng hướng Giang Dật đuổi theo. Giang Dật bọn người cưỡi chính là xe ngựa, Phượng Loan tốc độ cao nhất lao nhanh, mấy cái chớp mắt tựu đuổi theo, trên người nàng lóe lên tiến vào lập tức trong xe. Gia Phu từ đầu đến cuối cũng không biết Phượng Loan đi ra. A, Giang Dật cũng không có giải thích, Thanh Ngư cùng Giang Tiểu Nô giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Nhìn thấy Phượng Loan mang theo một cái xấu xí người lùn vào đây, hai người có chút giật mình thở nhẹ một tiếng. Bắt đầu đi, Giang Dật ánh mắt quét qua, khoát tay áo, thần thức bốn phía tản ra là Phượng Loan hộ pháp. Phượng Loan nhẹ gật đầu, trên tay sáng lên lục quang, chuẩn bị luyện hóa cái này người lùn là hồn nô. Loại này cấp bậc trinh sát giống như dựa vào khảo vấn, khẳng định khảo vấn không ra cái gì. Luyện hóa thành hồn nô biết tất cả mọi chuyện, mà lại có thể thêm một tên cấp cao nhất trinh sát thủ hạ, về sau cũng thuận tiện làm việc. Phốp, nào biết Phượng Loan vừa mới phóng thích bí thuật, kia người lùn thân thể run lên, trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, chớp mắt, trực tiếp tắt thở. A, Giang Tiểu Nô cùng Thanh Ngư giật mình, Tiểu Nô còn kinh hô lên, bởi vì cái này người lùn trong miệng huyết là lục sắc. Tốt cao minh thủ đoạn, Giang Dật cùng Phượng Loan liếc nhau, sắc mặt hai người đều lộ ra phá lệ ngưng trọng. Phượng Loan nặng nề thở dài nói, công tử, người này linh hồn nội ứng nên bị người bày ra bí thuật. Nếu là có người nghĩ luyện hóa hắn hoặc là siêu hồn, liền sẽ lập tức chết đi. Lần này địch nhân của chúng ta rất cường đại a, đem thi thể ném ra bên ngoài. Giang Dật phất phất tay, Phượng Loan thân thể lóe lên bay ra ngoài, đem thi thể tùy ý ném vào một cái trong rừng cây, lại chuồn trở về. Thanh Ngư thì vẻ mặt đau khổ thu thập trong xe ngựa máu đen. Giang Dật trầm ngâm không nói, một lát sau làm ra quyết định, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một bao kim diệp tử, đi ra bên ngoài ném cho Sa Phu nói, ngươi nghe cho ta, đây là đưa cho ngươi thù lao, chúng ta lập tức muốn rời khỏi, ngươi tiếp tục khống chế xe ngựa hướng phía trước đi, đi 5 ngày là được, cùng chúng ta trước kia đi đường đồng dạng, nếu có người hỏi ngươi chúng ta đi đâu, ngươi tình hình thực tế nói là được. Hiểu, ân, đa tạ công tử ban thưởng. Sa Phu nắm lấy một đại bao tử kim, trên mặt đều là kích động, cái này tử kim ít nhất có 10 cân a, nhiệm vụ lần này sau khi trở về, hắn đời này tựu áo cơm không lo. Đi, Giang Dật vung tay lên, Phượng Loan, Thanh Ngư, Giang Tiểu Nô nối đuôi nhau mà ra. Giang Dật mang theo Giang Tiểu Nô, bốn người hóa thành tàn ảnh hướng núi cao xa xa bay đi. TT, Sa Phu đi đây đi đó, cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường đại võ giả. Sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, hắn sửng sốt một lát, không dám lười biếng, dương lên roi ngựa tiếp tục khống chế trước xe ngựa đi. Mạnh như thế người, hắn cũng không dám ngỗ nghịch hắn, vạn nhất bị hắn biết rõ, mạng nhỏ hội khó giữ được. Sừng sững tại núi nhỏ chi đỉnh, mọi người thổi lạnh thấu xương hàn phong, nhìn qua phía trước rộng lớn võ ký hoang dã, lại cảm giác có chút mờ mịt, không biết nên như thế đi về phía trước. Thanh Ngư, Tiểu Nô, các người nhất định phải vào đế cung bên trong, quá nhiều người, mục tiêu quá rõ ràng, Giang Dật trịnh trọng nói. Thanh Ngư cùng Giang Tiểu Nô nhẹ gật đầu, hai người cũng biết lần này không phải nói giỡn, có siêu cấp thế lực để mắt tới mọi người lúc nào cũng có thể khai chiến. Hai người đi theo mục tiêu đúng là lớn, Giang Tiểu Nô không biến thân lúc cũng là vướng víu. Ông, đem hai người thu nhập đế cung bên trong, Giang Dật gọi ra đào ngột thú, mang theo Phượng Loan hạ vạn trượng dưới mặt đất. Sở dĩ muốn dẫn lấy Phượng Loan là bởi vì nàng thực lực cường đại, có hắc ám đạo văn trong lòng đất cũng có thể càng nhanh phát giác nguy hiểm. Một ngày, hai người đoạt mệnh lao nhanh, nhưng chỉ là một ngày, người lùn thế lực sau lưng tự lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Lòng đất vạn trượng phía dưới, Phượng Loan đột nhiên để Giang Dật ngừng lại, khí tức trên người nàng cũng chậm rãi dâng lên, nhìn qua Giang Dật cười khổ nói, công tử, phía trước có người chặn giết,